18 cộng đồ biến thái, tránh xa tôi ra, chương 116, chằn chọc, góc chuyện audio.com, họ lên đến chuyến tàu điện cho ngày hôm đó, ba bộ não vẫn đang suy đoán hay là bị người ta bắt gặp thật nhỉ. Niji đưa ra ý kiến của mình, hay là do thằng Sita gì đó, Phu lại trở nên u ám mỗi khi nhắc đến cái tên ấy. Không thể nào đâu AHH, vừa nãy cậu ta còn giúp em, cậu cũng bị dính xì căng đan mà, thì lỡ là cái bẫy thì sao? Phu vẫn không khỏi nghi ngờ thì Aimen lên tiếng có khi nào là. Jin, lúc này, cả Niji cùng Phu mới nhận ra, đúng vậy, Jin cũng có liên quan đến chuyện này, và cô ấy cũng biết chuyện về Niji và Phu cũng như Aimen hay Sita. Kệ, bỏ qua chuyện này đi, Phu quyết định mặc kệ nó, vì với anh, nó chẳng là gì cả, lẽ ra mình nên cảm ơn cô ấy vì đã công khai giúp mình, nhưng mà tôi bị dính xì căng đan chẳng hay nè. Aimen liền chề môi khi nghe phán quyết của Phu kệ cậu. Vẫy tay chào tạm biệt Aimen ở sân ga cuối, Phu cùng Niji thong thả bước về nhà của cô. Anh này, hay là mai anh dọn sang nhà em luôn đi. Niji lên tiếng đề nghị vì ba cô đã đồng ý rồi. Muốn ở cùng anh đến thế luôn. Câu nói của Phu khiến Niji ứ nghẹn lời, đỏ mặt ấp úng mà đáp KS. Không có AHHH, người ta chỉ là, muốn tốt cho anh thôi. Không thích thì thôi, kéo cô vào lòng, anh khẽ hôn lên đôi má ửng hồng, vậy ngày mai sang dọn nhà với anh. Tối đó, Sita vẫn còn vương vướng mãi câu nói của Jin hay là cậu giúp tôi đi. Tôi vừa có được Phu mà cậu cũng có thể giành lại Niji mấy này, đúng thật là mỗi lần nhìn thấy Niji, Sita lại cảm nhận được một luồng gió lạ thổi ngang mình. Cảm giác đó, anh không thể hiểu nổi. Buồn pha lẫn một tí gì đó vui khi được thấy cô cười. Lẽ nào thời gian trôi qua anh vẫn còn vương vấn tình cảm với cô? Đúng là nhiều khi, hình ảnh Niji lại hiện ra trong trí não anh, rồi còn khiến anh cười một mình khi nghĩ đến. Một lần nữa, được nắm tay Niji à, được ôm cô gái bé nhỏ vào lòng, được chạm vào đôi môi đáng yêu, được nựng lấy đôi gò má ửng hồng, và còn có thể âu yếm cơ thể nõn nà của cô. Chỉ nghĩ đến thôi mà lòng cậu đã dạo dực rồi. Tự đập đầu vào gối, dáng nhắm mắt nhưng không ngủ được, cũng không biết nên làm thế nào trước lời đề nghị kia. Thế là, một đêm của Sita trôi qua thật dài. Cách chương.